Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 100, thỉnh cầu. Cầu đạt, Hades, còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói với ngươi hội kiến lập sao trong tối cường công hội sự tình sao? Cái này chán trường nam nhân tại dùng run rẩy tay nắm chặt trên bàn cái chén hung hăng ực một hớp nước, sau đó trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng: sao lại cho dù cái này cái thế giới biến thành như vậy, ta cũng vẫn không có quên ban đầu lý tưởng. Hades chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi câu sau của hắn, nhưng đã đến hiện tại ta không thừa nhận cũng không được, lý tưởng cùng hiện thực sự chênh lệch. Lai nhân đặc khổ sáp cười cười, tiếp lấy nói ra: ta theo vài cái chung một chí hướng các bằng hữu rốt cuộc góp được rồi sáng tạo công hội tiền sau. Đó, lập tức thành lập ngân sắc cờ xí, nhưng mà toàn bộ ngân sắc cờ xí bên trong bao quát ta ở bên trong cũng tổng cộng chỉ có 5 người, tuy là lai nhân đặc một mạch đến hiện tại cũng không có tiến nhập chính đề 487. Bất quá Hades ba người bọn họ vẫn an tĩnh lắng nghe. Đối với ba người mà nói, những thứ này trung tầng các người chơi sinh hoạt mặc dù cách bọn họ rất xa xôi, nhưng là lại cũng so với bọn họ mỗi ngày đều ở nguy hiểm tiền tuyến sinh hoạt nhiều màu sắc hơn. Nhiều, ở tiền tuyến các người chơi mặc dù so sánh lại so với giàu có, dễ dàng đánh tới hy hữu đạo cụ, một dạng quái vật ở lần đầu tiên đả đảo thời điểm có rất lớn tỷ lệ sẽ bạo nổ hy hữu đạo cụ, mà lần nữa đổi mới sau đó tỷ lệ rơi đồ liền đối lập nhau nhỏ rất nhiều. Bất quá bọn họ ở tiền tuyến tiến công chiếm đóng thời điểm, đối mặt đều là một ít không có có tình báo quái vật. Những quái vật kia kỹ năng, nhược điểm, sở trường gì gì đó đều không phải tinh tường, cần chính mình từng điểm sờ, tâm. Cứ như vậy thì tương đương với ở dây thép tuyến thượng hành tàu. Tương đối nguy hiểm, trung hạ tầng các người chơi tuy là đánh được hy hữu vật phẩm ít, bất quá bọn họ đánh những quái vật kia bình thường đều sẽ có cặn kẽ tình báo. Những tình báo này đều là thượng tầng tiến công chiếm đóng tổ nhóm tiến công chiếm đóng hết tầng trệt, sau đó tình báo thương môn ghi chép xuống, sau đó miễn phí cấp cho trung hạ tầng ngoạn gia. Toàn bộ sao bên trong ngoạn gia, ban đầu thời điểm là 1 vạn người, trò chơi mới, chỉ có tiến hành được 1 tháng, ở còn không có công dưới tầng thứ nhất thời điểm liền tử vong 2.000 người. Mà hiện tại đã qua hơn 1 năm, vẫn còn dư lại khoảng chừng 7.000 người. Đây chính là tình báo thương từ tiến công chiếm đóng tổ cái kia lấy được tình báo sau đó miễn phí truyền cho trung hạ tầng ngoạn gia công lao. Nếu không, có thể cái trò chơi này bên trong ngoại trừ ở khởi đầu trong trấn nhỏ ở lại giữ ngoạn gia cùng ở tiền tuyến tiến công chiếm đóng ngoạn gia bên ngoài, trung hạ tầng ngoạn gia đối mặt những cái này không biết bọn quái vật cơ bản sẽ chết hết. Tuy là chúng ta công hội vẫn không có khởi sắc, không chỉ có chiêu không đến người còn cực kỳ bần cùng. Bất quá có những thứ này đồng bọn thân nhân ta kỳ thực cảm giác được cực kỳ ấm áp. Nhưng mà, 3 ngày trước, thậm chí ngay cả cái này còn sống ấm áp đều cách ta đi. Lai nhân đặc có thể là liền nghĩ tới hắn, công hội các thành viên, một bên chảy nước mắt một bên nghẹn ngào tiếp tục nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia là Titan thủ tên Cam công hội phục kích chúng ta. Toàn bộ ngân sắc cờ xí ngoại trừ ta gia nhân toàn bộ bị bọn họ giết chết. Hades, nếu như ngươi có năng lực, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Hắn xuất ra một viên thủy tinh thả ở trên bàn, dùng mang theo ánh mắt mong đợi nhìn Hades nói ra. Đây là ta dùng hết tất cả gia sản mua được miếng rời đi thủy tinh. Nếu như ngươi đụng phải cái kia tên Cam công hội, hy vọng ngươi có thể đủ chế phục bọn họ. Bóp nát thủy tinh, này cái rời đi thủy tinh cửa ra ta đã thiết định xong. Một đầu khác liền ở trong ngục, tên Cam công hội cũng chính là toàn bộ công hội người là tội phạm. tỉ như cướp đoạt, trộm đạo, thương tổn người chơi khác các loại, còn phải làm bị hệ thống phán định phạm tội sự tình. Ngoặt ra trên đỉnh đầu tên liền sẽ biến thành màu cam. Đương nhiên, nếu như sát hại còn lại lục player lời nói tên liền sẽ biến thành hồng sắc. Hades cau mày cầm trên bàn thủy tinh, chần chờ một chút mới, chỉ có mở miệng hỏi, không cần giết bọn họ sao? Gặp còn muốn đem bọn họ chế phục sau đó tiễn vào ngục đi. Hades cảm giác cũng quá phiền toái, nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn mà nói, một chữ giết, mặc dù dùng ít sức lại đơn giản. Lai nhân đặt ánh mắt cùng Hades nhìn nhau trong nháy mắt, lập tức minh bạch thiếu niên này mới vừa đề nghị tuyệt đối không phải đùa giỡn. Trên mặt hắn thần tình vật lộn một phen sau đó, vẫn là cúi thấp đầu xuống tới. Xin lỗi, mặc dù khiến cho bọn họ là tên cam công hội, mặc dù khiến cho bọn họ, tay của người đàn ông này thật chặt nắm bắt cái bàn góc bàn. Cuối cùng rốt cuộc buông tay ra tới, thế nhưng tùy ý cướp đoạt một đám người sinh mệnh. Ta vẫn không có như vậy độ lượng đâu. Hades, xem ở chúng ta ở trò chơi lần đầu liền gặp nhau tình cảm dưới, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Hades cũng không biết là hẳn là cảm khái lai nhân đặc thiện lương vẫn là vu hù. Thế nhưng Hades đã quyết định, các loại, chờ, chứng kiến đám người kia lời nói, vẫn là tiện tay giết chết a. Tiến tới ngục giam gì gì đó cũng quá phiền toái. Ngược lại bọn họ đều là tranh player. Giết Hades cũng sẽ không hồng danh. Ở đem rời đi thủy tinh giao cho Hades sau đó, người đàn ông này liền đụng chút ngã ngã đi ra nhà hàng. Hades cũng không có lan ở hắn, càng không có hỏi hắn sau này dự định. Dù sao gặp mặt một lần cảm tình, có thể giúp hắn làm chuyện này. Hades cảm giác đã tính hết đến hời hợt chi giao tâm ý. Về phần hắn cuộc sống sau này, Hades cũng không có ý định quản nhiều. Hắn có thể đi ra hay không cái này bóng ma trọng mới sinh sống, Hades cũng không có ý định tham dự vào. Dù sao nhân hay là phải dựa vào chính mình không phải sao? Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là hàng này không phải muội tử. Hades, nếu như ngươi đụng phải Titan thủ, ngươi thực sự chỉ tính toán đem bọn họ quan tới ngục giam đi không? Đang đi ra nhà hàng sau đó, Đồng Hương Dục nói lại dừng lại một cái, hay là hỏi ra khỏi vấn đề này. Nàng xem như là đối với Hades hiểu rất rõ, biết Hades vốn chính là một cái người sợ phiền toái, đem người chế phục sau đó ném vào ngục giam đối với Hades mà nói khẳng định cảm thấy rất phiền phức. A, lần trước Hades cũng là không chút do dự liền giết chết mười mấy hồng player. Sự kiện kia Đồng Hương cũng không biết Hades cách làm coi là đúng sai hay không. Nhưng là thiện lương thiếu nữ còn là hy vọng Hades đừng lại giết người. Yên tâm, tuy là phiền toái một điểm, bất quá nếu là bạn bè thỉnh cầu, ta không, một vẫn sẽ làm theo. Hades nhìn thấu Đồng Hương lo lắng, nhạt vừa cười vừa nói, bất quá các loại, chờ, đến lúc đó nên làm như thế nào liền phải xem tình huống. Ngược lại khi đó Đồng Hương cũng không khả năng sẽ ở bên cạnh mình. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai ta đang ở hạ tầng đi một vòng tìm một cái kia Titan thủ a. Mấy ngày này các ngươi vẫn là cùng Night of the Blood cùng nhau tiến công chiếm đóng a. Tại chuyển rơi trước cửa, Hades hướng về phía Đồng Hương cùng Asuna vẫy tay từ biệt. Ta liền rời đi trước tiền tuyến một đoạn thời gian. Các loại, chờ, chuyện này xử lý tốt ta chẳng mấy chốc sẽ bên trên tới tìm các ngươi. Như vậy ta không có ở đây trong đoạn thời gian này. Mọi người nhất định phải chú ý an toàn a tương đương, ở để lại câu nói sau cùng về sau. Hades bước vào đi đệ 22 tầng rời đi môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.